Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, Đau Thương Bất Nhập. Trang viên tiểu viện chính giữa cạnh bàn đá bên trên thả không phải băng ghế đá mà một bản ghế mây. Mấy cái hình tròn băng ghế đá bị ném qua một bên, trên ghế mây ngồi một vị quý tộc tiểu thư nhìn. Niên kỷ nhiều nhất 16-17 tuổi. Ở sau lưng nàng đứng đấy năm vị lão giả, chính là đánh lén mình năm vị đỉnh cấp cường giả. Cát Na như cũ bị cát không mang tại dưới xương sườn, có lẽ đúng dãy ruộng mệt mỏi, ánh mắt lại thình thoảng hướng Phí Liệt cách bên này nghiêng mắt nhìn đến sắc mặt không tốt lắm, cũng rất chấn định. Không có hô to, Tiểu Hào lẳng lặng chờ đợi. Ngươi chính là Phí Liệt cách. Thật rất trẻ trung, chân thực không thể tin được, mới hơn 20 tuổi liền thành ma đạo sư không? Dậy nổi, thiên ma nữ như chuông bạc thanh âm vang lên, rất khó tin tưởng nàng đã là vị mấy trăm tuổi lão quái vật. Ngươi thị thiên ma nữ, nếu là Tây Đại Lục địch nhân tự nhiên không cần thiết giảng lễ phép lễ tiết, Đông Tây cũng phải nhìn đối với người nào. Phí Liệt cách bị bối dậy đến có chút cổ hủ trí lực, lại sẽ không hạ xuống. Thời gian không nhiều lắm động thủ, người trẻ tuổi rất không tệ, đáng tiếc sinh ở Đông Đại Lục. Thiên ma nữ nói nàng sống lâu như vậy, Phí Liệt cách hoa văn làm sao không biết, mặc dù nàng không biết có cụ phong tồn tại như cũ tranh thủ thời gian trước bắt người lại nói. Phí Liệt cách không nghĩ tới thiên ma nữ không nói hai lời liền động thủ, cũng may địch nhân ngay tại trước mặt, tuy có chút ngoài ý muốn phản ứng không động đậy chậm. Ôm trong nháy mắt, Chu Lợi An lui lại một loạt, tử linh xông lên phía trước hắn không thể trốn, Cát Na còn đang trong tay đối phương, chỉ có thể dựa vào những tử linh này kéo dài thời gian. Thiên ma nữ không có xuất thủ, Phí Liệt cách không động đậy dám tiến công, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Ba bộ hoàng kim khô lâu cùng tử thạch đúng chiến đấu chủ lực, cái khác tử linh hỗ trợ Phí Liệt cách, còn để lại một bộ tử linh ma thú thủ hộ ở bên người. Trang viên không khí bốn phía nhanh lưu động, ba tên pháp thánh thời điểm chiến đấu tại ngắn ngủi mấy trong phút, đem bốn phía địa nguyên tố rút ra không còn, như thế vẫn chưa đủ, trong tay nguyên tố thủy tinh viện binh viện binh không ngừng cung cấp mê muội pháp nguyên, làm theo nguyên tố áp lực thay đổi càng xa xôi, ma pháp nguyên làm kéo theo lấy mạnh mẽ khí lưu bổ sung tiến đến, gió xoáy vân dũng tử linh không cần không gian nguyên tố, lực lượng của bọn chúng đến từ đầu lâu bộ bên trong tử linh năng lượng, tiếp tục năng lực tác chiến kém xa pháp thánh, trong thời gian ngắn ngược lại không có vấn đề. 5 phút đã có hai cỗ tử linh biến thành xương vỡ, năm vị cường giả đỉnh cao, uy lực quả nhiên không phải tử linh có thể so sánh. Địa chỉ có tử thạch đứng yên tại phía trước nhất, thừa nhận phần lớn ma pháp cùng đấu khí. Ba bộ hoàng kim khô lâu đứng tại nó sau lưng không ngừng phóng thích tính công kích ma pháp. Không ổn, chiếu loại này độ không dùng được 10 phút, ngoại trừ bên ngoài tử thạch, ngay cả hoàng kim khô lâu cũng chịu không được. Tử linh đúng người chết là sống, dù cho có thể làm đến tâm ý tương thông, tử linh phản ứng như cũ muốn so người chậm hơn mấy phần. Tuyệt đối đừng muốn chạy trốn, ngươi như chạy, ta liền giết đứa nhỏ này. Như chuông bạc dễ nghe thanh âm đấu khí cùng ma pháp tiếng rít cũng vô pháp che giấu. Hừ, Phí Liệt cách hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là đại lục chi chiến vô tình nhất. Thiên ma nữ đã là mấy trăm tuổi lão nhân, thế mà dùng hài tử uy hiếp. Hét dài một tiếng, cụ phong thân ảnh xuất hiện ở phía xa không đủ 10 hơi đã chạy đến mấy chục mét. Bên ngoài Mã Á Phi thân vọt lên kêu lên. Tiếp được, một đạo hồng quang bắn về phía Phí Liệt cách, đưa tay quơ tới một viên to như hạt đậu hồng hoàn. Rơi vào trong tay, cho tử thạch. Mã Á nói tiếp nhận, Chu Lợi An lui ra phía sau mấy bước nhảy lên cụ phong, chỉ cần tại cụ phong trên lưng, đừng nói là thiên ma nữ là được, tử thạch cũng đuổi không kịp nó. Không cần cân nhắc, tiến lên mấy bước đem hồng hoàn đầu nhập tử thạch địa đầu, bộ tử thạch đình chỉ tiến công, ngây người tại nguyên chỗ, trên người giáp đá đã bị đánh vỡ hơn phân nửa, bên trong địa ma pháp thuẫn đang không ngừng lóng lánh liền xem như pháp thánh muốn công phá tử thạch ma pháp thuẫn. Cũng không dễ dàng như vậy, khi ta không tồn tại. Thiên ma tức giận kêu lên, tay trái nhấc lên tay phải, Cát Na ống tay áo khẽ run, Cát Na kêu thảm. Một tiếng, sắc mặt Mã Á biến đổi, thôi động cụ phong hướng thiên ma nữ đánh tới. Cát Na tiếng kêu càng ngày càng thảm, trung khí đúng thiên ma nữ sững sờ, kiếm pháp của nàng không giống bình thường, không phải chảm bổ mà đâm thẳng, loại kiếm pháp này nhất định phải sử dụng gai nhọn kiếm mới thuận tiện. Tại thập nhị đệ tử trung, nàng tay này kiếm pháp chỉ có đặc lý học qua. Thứ kiếm rất nhỏ, tính bền dẻo cực mạnh, cầm trong tay mũi kiếm có thể cong chí kiếm chui mà không thay đổi đoạn. Mũi kiếm như cây kim, lực lượng tập trung vào một điểm, cho dù là đấu khí cũng vô pháp bảo vệ tốt. Nàng tiến công, vừa rồi ngay cả đâm ba kiếm, thân kiếm uốn lượn được lực cực lớn nhưng không có đâm vào lúc loại kia. Xúc cảm, làm người chế đương nhiên không có khả năng một kiếm đâm chết, nếu như nàng muốn giết chết Cát Na. Cũng sẽ không xảy ra ba kiếm, nàng muốn Cát Na đau, muốn nàng kêu khóc, muốn để Phí Liệt Cách cùng Mã Á tâm loạn, ba cái mục đích đều đạt đến, nhưng vì cái gì cảm giác không thích hợp. Cúi đầu xem xét hai chân Cát Na nhào bột mì, gò má đều có một giọt máu, điểm quả nhiên đâm trúng thế. Nhưng lại cùng nàng kết quả mong muốn khác biệt, theo mình làm lực đạo cùng góc độ tiểu cô nương này. Hẳn là cả người là máu mới đối, làm sao chỉ có ba giọt huyết châu. Ngược lại hai cánh tay của nàng máu thịt be bét. Trong lòng phát sinh báo động, không vội suy nghĩ nhiều, tay trái lắc một cái đem Cát Na ném ra ngoài. Tay phải đâm ngược, đồng thời bắn nhanh ra như điện, người đã đứng tại mười mấy mét bên ngoài lúc này mới cảm giác được tay trái đau đớn khó nhịn. Cứ việc nàng phản ứng không chậm, đầu ngón tay vẫn là bị chặt đứt. Lục Linh Phong tiếp được Cát Na quay người lui lại, mục đích đã đạt tới, địch nhân còn rất cường đại. Dù cho nhiều nàng cũng không có thủ thắng khả năng, cùng Phí Liệt Cách nghĩ đồng dạng, nàng chỉ muốn ngăn chặn địch nhân. Lục Linh Phong là cùng Mã Á cùng cưỡi tới lấy đa mễ ni khác, vì cái gì di dân cường giả chỉ ít còn muốn nửa giờ mới có thể đuổi tới, hiện tại liền xem bọn hắn có thể hay không chịu đựng nửa giờ. Tử thạch trong hốc mắt lúc sáng lúc tối, quang mang càng tránh càng nhanh hợp thành một tuyến. Hai tay hướng về phía trước, duỗi ra tử thạch chân trước 5 mét bên ngoài thổ địa bắt đầu truyền. Động tượng như gợn sóng tầng tầng lớp lớp nhào về phía đối diện năm vị cường giả. Tiếp lấy hai tay lại vung, vô số cự thạch trống rỗng xuất hiện va chạm vào nhau lấy bao trùm phương. Viên 100 mét, bắt đầu mễ lạc thời điểm còn dựa lấy ma pháp thuẫn hưởng chống tại vô cùng vô tận cự thạch chung. Rất nhanh liền không chịu nổi, thân thể hóa thành tử quang, dùng ma pháp đột ảnh tại cự thạch ở giữa. Xuyên thẳng qua, va chạm vào nhau, vỡ vụn hòn đá nhỏ tự nhiên không làm khó được hắn. Tại cự thạch bên trong xuyên thẳng qua, không ngừng chân tại trên tảng đá mượn lực, không dám rơi xuống đất. Xuống vừa rồi hắn đã thử qua, như gợn sóng thổ địa giấu giếm sát cơ còn không bằng tại hòn đá ở giữa xuyên thẳng qua càng thêm an toàn. Không ổn, Phí Liệt Cách phát hiện một vấn đề lớn, tử thạch không bị khống chế, nó tượng như bị điên. Đỉnh cấp ma pháp không ngừng phóng thích, không nhìn mệnh lệnh của mình. Đây là ma pháp gì, thật là lợi hại. Mã Á ngơ ngác hỏi, làm võ thánh nàng nhận biết tuyệt đại đa số ma pháp, nhưng tử thạch sử dụng ra hai loại ma pháp nàng ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Không biết. Phí Liệt Cách lắc đầu, hiện tại cũng không phải nghiên cứu ma pháp thời điểm, tử thạch như thế lên điên đến ai có thể chống đỡ được nó. Cũng may nó như cũ công kích Tây Đại Lục năm vị cường giả, nếu như nó không phân địch ta thả công kích phiền phức liền lớn. Đi, tự nhiên thiên ma nữ cũng nhìn thấy bị điên tử thạch, nếu như tử thạch không điên các nàng còn có cơ hội, nhưng bây giờ dạng này vẫn là trước tiên lui lại nói, lần này chẳng những không có thể bắt ở Phí Liệt Cách còn để nàng bị thương một ngón tay. Đỉnh cấp cường giả muốn đi trên cơ bản không thể nào cản bọn họ lại, cho dù có nhân số là đối phương mấy lần cũng rất khó. huống chi hiện tại Tử Thạch không tuân mệnh lệnh, dựa vào ba người tăng thêm mấy cỗ tử linh kém hơn quá nhiều. Thiên Ma Nữ mang theo 5 người đệ tử đi, Tử Thạch còn đang điên, trước mặt nó đã không có địch nhân. Rồi vẫn còn tại từng lần một sới đất, cự thạch bay múa va chạm vào nhau biến thành khối vụn. Lục Linh Phong lắc đầu, đáng tiếc xem ra cỗ này tử linh thật không bao lâu. Tử linh chiến sĩ là dựa vào trong tử linh năng lượng cùng hài cốt tác dụng mới có chiến lược mạnh mẽ. Tử linh bản thân năng lượng mặc dù rất mạnh, cũng chỉ so với hỏa hồn loại hình đông tây nhiều chút mạnh đến mức có hạn. Tượng tử thạch dạng này điên căn bản không dùng đến mấy phút năng lượng liền sẽ hao hết. Quả nhiên lại qua 10 phút tử thạch ngừng lại trên người, giáp đá vỡ nát tan tành, ngay sau đó ma pháp thuẫn biến mất, trong mắt hào quang càng ngày càng mờ cho đến dập tắt. Phí Liệt Cách liền vội vàng tiến lên xem xét, tử thạch là trong tay hắn mạnh nhất chiến lực. Tử linh tốt, tiểu thuyết lưới, tượng còn đang chỉ có thể cảm giác được một tia như có như không năng lượng, lấy ra một khối nguyên tố thủy tinh, nguyên tố thủy tinh xuyên qua khung xương rơi xuống. Trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ sau mọc ra làn da một chút xíu chóc ra, hóa thành một co quắp. Thanh thủy lần nữa, tử thạch biến thành một bộ hài cốt. Cùng sinh vật sau khi chết hài cốt có chỗ khác biệt, tử thạch vẫn là hoàn chỉnh không hao tổn, hơn nữa còn có thể đứng thẳng không ngã đầu lâu. Bên trong tử linh như cũ mang theo yếu ớt năng lượng. Một điểm trên tinh thần liên hệ đã từ lâu biến mất không còn tăm tích. Phí Liệt Cách thử dùng ma lực khu động vẫn không có phản ứng. Phí Liệt Cách ngơ ngác nhìn tử thạch, nghĩ không ra biện pháp, đành phải đưa nó thu nhập bí tàng. Nếu như cái khác tử linh hắn sớm đem vô dụng đông tây ném đi, nhưng hắn chân thực không nỡ tử thạch. Mã Á cũng kiểm tra một chút trên người Cát Na vết thương. Cẳng tay đứt gãy, hai tay bên trong hai đạo dọa người vết thương đã sớm tự động cầm máu. Hai chân cùng gương mặt đều có một chỗ huyết điểm vết thương, nhìn rất đáng sợ, kỳ thật không nghiêm trọng lắm, chỉ tay cụt cần thời gian mới có thể khôi phục. Tại trong trang viên tìm hai cây tấm ván gỗ trước giúp Cát Na đem hai tay cố định trụ. Thương thế của nàng, Lục Linh Phong hỏi lấy nàng kiến thức, thế mà xem không hiểu trên người Cát Na vết thương là thế nào tạo thành. Bị võ thần dùng kiếm bản rộng chém ra tới. Mã Á không biết hẳn là khóc vẫn là cười, nếu như đổi thành người khác hai tay sớm bị chặt đứt, lại dày vò lâu như vậy máu đều hẳn là chảy khô, nhưng Cát Na tiếng khóc vẫn là như vậy hữu lực. Lục Linh Phong nghe xong Phí Liệt Cách giải thích, trong đầu bộ phận ký ức khôi phục thánh bia trong truyền thừa liên quan tới tam đại hung thú tư liệu xuất hiện ở trước mắt. Tán thưởng không thôi, xích huyết tinh huyết thế mà còn có loại này tác dụng, đây chính là trong truyền thừa không có nói tới, chỉ biết là tam đại hung thú dáng vẻ cùng đặc điểm. Cát Na không khóc, đau vẫn là rất đau, là nàng nhìn thấy đệ đệ khuôn mặt nhỏ trắng bệch đi tới tại đệ. Đệ trước mặt nàng không nguyện ý bộc lộ ra mình mềm yếu một mặt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.